Vũ thần chúa tể, chương 2116, một bầy kiến hôi. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, muốn đi, đến nơi đây, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời khỏi. Bóng đen cười lớn khẳng khặc, dường như đã sớm dự liệu được một màn này, đồng thời hưng phấn nhìn Tần Trần đám người. Thật là không có nghĩ đến a. Lần này vậy mà sẽ nhiều như thế nhân tộc cường giả đi tới nơi này. Chỉ cần thôn phệ các ngươi tinh huyết cùng sinh mệnh. Bản tỏa, tính, bản ma chủ liền bản ma chủ. Ngược lại các ngươi cũng biết, bản ma chủ chính là dị ma tộc nhân. Đến lúc đó bản ma chủ thì có khả năng mở ra phong ấn. Triệt để thoát khốn, trở lại thiên vũ đại lục. Đến khi đó... không có thánh cảnh thiên vũ đại lục, đem triệt để rơi vào ta dị ma tộc trong tay. Cạc cạc cạc, bóng đen này càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Ma chủ, người này dĩ nhiên là dị ma tộc ma chủ. Cực kính đan đế mặt hoảng sợ, sau khi nghe được không khỏi lộ ra vẻ mặt. La thất thanh, huyễn ma tông tông chủ trong con ngươi cũng nổ bắn ra nhất đạo lãnh mang. Trong ánh mắt toát ra sấm nhân sát ý, mà lâu tử mặc đám người cũng là ào ào biến sắc. Bọn họ đều là đại lục cao nhất thế lực đỉnh cấp cao thủ. Tự nhiên biết dị ma tộc ma chủ đại diện có ý gì. Nghe đồn, đây là năm đó xâm lấn thiên vũ đại lục dị tộc trong cao cấp nhất cao thủ. Tại dị tộc địa vị tương đương với đan các chủ bực này nhân vật đứng đầu. Với lại dị ma tộc ma chủ, vậy tất nhiên là thánh cảnh cường giả. Giờ khắc này, mỗi người cũng lớn kinh, hít một hơi lãnh khí, tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn chính là năm đó tiến nhập nơi đây ma chủ. Xích Viêm Ma Quân ánh mắt híp một cái, tuy là sớm có dự liệu, nhưng chờ đối phương chân chính nói ra thời điểm, nội tâm vẫn là không ngừng được giật mình. Dựa theo dị ma tộc xâm nghiêm đẳng cấp quy định, hắn cái này thượng vị ma quân nhìn thấy ma chủ nhân vật. Đây chính là muốn quỳ xuống thần phục. Đại nhân, này một vị dĩ nhiên là ma chủ. Nếu như ta cùng đưa nó thả ra ngoài. Ma Lệ nghe Xích Viêm Ma Quân nói qua quá nhiều ma chủ đáng sợ. Kích động trong lòng thậm chí so Xích Viêm Ma Quân còn cường liệt hơn. Đây chính là tuyệt đối thánh cảnh cao thủ. Nếu như có thể theo này một vị ma chủ đại nhân, vậy hắn sau này tuyệt đối bừng sáng. Câm miệng, Xích Viêm Ma Quân tiếng hừ lạnh. Trước biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Ngươi quên ban đầu ở cổ ngu giới sự tình. Ma chủ là ma chủ, nhưng là phải xem tình huống. Xích Viêm Ma Quân năm đó cùng thôn Thiên Ma Quân cũng không làm sao đối phó. Mà năm đó xông vào nơi đây ma chủ, nghe đồn là thôn Thiên Ma Quân tổ tiên, trong truyền thuyết phệ thiên ma chủ. Nếu như người này trước mặt rõ là phệ thiên ma chủ, để cho đối phương trốn tới, vậy hắn còn có quả ngon để ăn. Dị ma tộc cá lớn nuốt cá bé, đối phương là khôi phục tu vi, trực tiếp đưa nó thôn phệ không phải là không có khả năng. Trước yên lặng nhìn biến. Trong mọi người, chỉ có thôn Thiên Ma Quân mặt kích động. Lão tổ, là lão tổ, tuyệt đối là lão tổ không sai. Cổ hơi thở này, thôn Thiên Ma Quân không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Chỉ là nôn nóng nhìn về phía thượng quan cổ phong. Trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài chờ mong. Phiêu Miểu Cung cũng đã có nói. Lần này tới trước, là đặc biệt tới cứu ra hắn lão tổ. Chỉ cần lão tổ có thể còn sống đi ra, vậy hắn tại dị ma tộc địa vị, đem trực tiếp nhảy lên tới dưới một người, trên vạn người, đến khi đó, liền Phiểu Miểu Cung đều tất nhiên phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Làm sao bây giờ, lúc này tất cả mọi người hoảng loạn, phía sau thông đạo bị kết giới phong tỏa, trước mặt lại có dị ma tộc ma chủ, có thể nói là lên trời không đường. Xuống đất không cửa, có vài người dưới tức giận phát cuồng hướng về phía sau kết giới công kích. Lại hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Kết giới này uy lực, đã vượt qua bọn họ nhận thức. Song, chẳng lẽ lần này chân đều phải chết ở chỗ này? Trong lòng mỗi người đều hiện ra đến tuyệt vọng. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Từng cái sắc mặt u ám. Cực kính đan đế lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen. Lạnh giọng nói. Các hạ thật sự cho rằng bằng ngươi một cái. Thì có khả năng đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Bóng đen cặc cặc cười một tiếng. Loài run dế nhiều hơn nữa. Cũng bất quá là loài run dế mà thôi. Với lại, các ngươi người chết càng nhiều. Bản ma chủ khôi phục thực lực thì càng nhiều. Mà các ngươi căn bản giết không được ta. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bản ma chủ một chút khôi phục thực lực. Cho tới khi các ngươi tinh huyết cùng sinh mệnh tất cả đều thôn phệ. Loại này cảm giác sợ hãi. Thật là làm cho bản ma chủ hưng phấn a, biến thái. Mọi người con mắt đỏ chói. Tức giận nói ra. Chư vị, ta hiện tại cùng chỉ có thể đồng tâm hiệp lực. Lão phu không tin. Chỉ bằng hắn một cái bị phong ấn vài vạn năm. Kéo dài hơi tàn ở đây dị tộc. Thật có thể giải quyết chúng ta nhiều người như vậy. Cực kính đan đế trước người huyền phù một đoàn ngọn lửa màu vàng. Canh kim hỏa diễm mang theo làm người ta hít thở không thông sắc bén kinh khí. Cháy hừng hực, đem hắn khuôn mặt làm nổi lên giống như một tôn thần chi. Mang theo nồng đậm tự tin. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy. Há sẽ sợ hắn một cái dị tộc. Lâu Tử Mặc mấy người cũng hừ lạnh nói. Mọi người ào ào khôi phục lòng tin. Bản tọa cho tới bây giờ chưa từng giết dị tộc. Hôm nay vừa lúc giết một cái thử xem. Long Bá Thiên cũng liếm đầu lưỡi. Mặt điên cuồng. Người này tuy là kiêu ngạo bá đạo. Nhưng ở vào thời điểm này. Cũng là không có chút nào hàm hồ. Cạc cạc cạc. Phải không? Một bầy kiến hôi mà thôi. Bóng đen phất tay. Đang lang lang, trong hư không vô số xích sắt khiêu vũ lên. Xích sắt thần tốc xoay tròn, hóa thành tinh vân một dạng vòng quanh hắn bay múa đầy trời. Bóng đen trên thân đột nhiên hiện ra vô số phù văn ma khí. Phù văn chiếu rọi xuống, những thứ kia xích sắt cũng từng cái quấn lên nhẹ nhẹ ma khí. Phảng phất u hồn xiềng xích. Mang theo ý lạnh âm u, giống như theo luyện ngục trong xuất hiện. Mọi người mặt hơi biến sắc. Lúc trước chính chỗ này luồng ma khí kém chút đưa bọn nó trọng thương. Loại này phù văn ma khí dường như dị thường sắc bén. Tựu liền bọn họ những thứ này đỉnh phong võ đế cũng cực khó chống đỡ. Cạc cạc cạc, các loại run dế, các ngươi đều cảm thụ được sao? Đây là bản ma chủ khôi phục một chút bổn nguyên ma lực. Chỉ cần một chút, liền có thể để các ngươi tất cả đều trầm luân ở đây. Trở thành bản ma chủ chất dinh dưỡng. Bóng đen cái kia đáng sợ khóe miệng hơi vung lên. Toàn bộ khuôn mặt tại xanh biếc thấp thoáng phía dưới. Biến phải càng thêm dữ tợn. Mà càng làm cho trong lòng mọi người phát lạnh. Đầy trời xích sắt tất cả đều nhiễm vào loại ma khí này. Dường như biến phải cực kỳ khủng bố. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngoan ngoãn trở thành bản ma chủ chất dinh dưỡng sao? Bóng đen trong mắt tuôn ra nhe răng cười. Hai tay ở trước người giao nhau. Chợt đi phía trước bỏ qua. Quát lên. Đi. Thương thương thương. Thoáng cái vô số tiếng xích sắt vang lên. Hướng bốn phía hơn 10 người phóng đi. Như là trong đêm đen câu hồn liêm đao. Muốn thu cắt tất cả mọi người sinh mệnh. Cực kính đan đế sầm mặt lại. Quát lên. Phòng. Dị tượng hiện lên. Ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn mở ra. Hóa thành mênh mông lớn đồ mở rộng. Một mảnh hỏa diễm thế giới nghiền ép lên đi. Ào ào ào. Đầy trời đen kịt xích sắt thoáng cái bị nhốt lại. Vây kín mít tại hỏa diễm thế giới bên trong. Hừ, ngây thơ, hỏa diễm thật là ta dị tộc ma khí khắc tinh. Thế nhưng, bản ma chủ bổn nguyên ma khí, há là ngươi nhân tộc nho nhỏ hỏa diễm có thể khắc chế. Bóng đen trong mắt tràn đầy châm chọc, lạnh lùng nói ra, đầy trời hỏa diễm nổ lên. Từ căn xích sắt lao tới. Sau đó toàn bộ hỏa diễm thế giới đều rạn nứt tan rã. Cách chương.